Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị phần 1 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tín ngưỡng của bà ngoại bé Liên hoàn toàn trái ngược với ông ngoại. Bà theo Phật giáo và cho việc đi lễ nhà thờ mỗi buổi sáng là cực hình cho những đứa trẻ. Khi được 7 tuổi, Liên được cậu Út cho đi học một buổi học, còn một buổi lo phụ mẹ bán hàng hoặc nấu cơm cho cả nhà. Má Liên an phận với cuộc sống hiện tại và thường khuyên nhủ cô bé cố gắng học giỏi sẽ được đi Sài Gòn học tiếp để không thua kém bạn bè. Những khách hàng thường xuyên tới tiệm tạp hóa hay trêu ghẹo Liên rằng má sẽ đi lấy chồng, bỏ cô lại một mình. Nỗi lo sợ bắt đầu nhen nhóm trong Liên từ những lời bông đùa quái ác đó. Và sự lo sợ của Liên đã đến thật khi ông ngoại chấp nhận một người học trò học đạo của ông. Cả bà ngoại, cậu Út và má Liên đều không ai không dám phản đối. Chỉ có bé Liên sợ chị tình cảm bị san sẻ nên dám lên tiếng phản đối. Yêu sách của Liên đưa ra là nếu mẹ lấy chồng, cô sẽ bỏ nhà ra đi. Đây là câu nói mè nheo của một cô bé sắp bị tước đi tình yêu của mẹ, hay chính số kiếp lên đên đã giận vào bé Liên từ lúc còn niên thiếu. Để đồng cảm và sẻ chia những mặc cảm, những oán giận của cô bé mới lớn vào ngày má bước thêm bước nữa, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang với những cận cảnh buồn qua giọng đọc Kim Liên. Thế là mỗi bà ngoại bên tôi, còn má và ông ngoại chỉ làm tôi ức thêm. Tôi muốn đi thoát ngay khỏi cái không khí ngột ngạt khó thở đang dây hãm tôi. Nhưng rồi mãnh lực của tình cảm lại níu giữ tôi, vẫn là má và hai đứa em. Không hiểu vì sao tôi thương hai đứa em nhỏ đến kỳ cục. Cuộc sống trở lại bình thường, tôi vẫn đi học cua một tuần hai buổi, coi em, nấu cơm và làm việc nhà giúp má. Tôi tưởng rồi tất cả sẽ qua đi, những tôi sẽ biết điều hơn và những chuyện bậy bạ sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Ai dè chứng nào tật nấy, ông đâu có chịu sửa chút nào. Tôi thường tự học ở nhà vào các buổi tối, khi đã làm xong mọi việc và cả nhà đã ngủ yên. Bữa đó khoảng hơn 8 giờ tối, tôi ngồi vào bàn học, má và hai em đã ngủ say. Dượng đi uống rượu ở đâu về chẳng biết. Ổng không đi ngủ ngay mà cứ đi đi lại lại bên bàn học của tôi. Tôi thấy không thể học tiếp được nên gấp sách dở lại và đi nằm. Sự mệt mỏi khiến tôi ngủ thiếp đi. Khi chợt tỉnh dậy, thấy Dượng nằm bên cạnh nực nồng mùi rượu. Tôi hoảng quá hét thật to và nhảy xuống giường đập tung cửa phòng chạy ra. Ở nhà ngoài nghe tiếng tôi hét, má tôi cũng hoảng hốt dậy bật đèn. Bên lối xóm cũng có mấy người chạy sang. Dượng tôi lúc đó thấy mắc cỡ, ổng xông vô đánh má tôi túi bụi, không tính đến chuyện má đang mang thai gần sanh. Ổng cứ đấm đạp cả vô bụng má. Ổng vừa đánh vừa chửi má, cố lấp liếm đi cái chuyện vừa xong. Mấy người lối xóm thấy vậy, họ cũng lẳng lặng bỏ về hết. Từ đó cho tới sáng, tôi không hề chợp mắt, quyết định bỏ nhà đi càng rõ rệt trong tôi. Má tôi bị đau, sớm hôm sau phải đi nằm nhà thương. Má giao hai đứa em cho tôi coi. Chiều đó tôi vô nhà thương với má, thấy má đau thiệt tội nghiệp. Tôi thương má quá chừng và không muốn bỏ má đi nữa. Má tôi đã khóc vì thương tôi và ân hận đã để xảy ra chuyện như vậy mà má không ngờ. Má biểu, chuyện sau kể lại cho má nghe. Tôi nói với má, thôi má, đừng bắt con kể lại nữa. Dù con có nói bao nhiêu, má cũng chẳng hiểu được đâu. Chiều nào tôi cũng vô thăm má. Má dặn tối tối đưa em ra nhà ngoài ngủ. Nghĩ là ban ngày thì không sợ, Dưỡng có muốn gây sự cũng không dám. Thế rồi cả những điều má lường trước đó cũng không tránh khỏi. Một buổi chiều tôi vừa đi học về, tính là cho các em ăn cơm sớm để còn vô thăm má. Nhìn lên nhà, thấy các cửa đóng kín cả. Tôi ngạc nhiên, nhưng cứ đẩy cửa chính vô nhà. Em bé đang nằm ngủ trên võng. Thình lình, Dưỡng tôi từ nhà trong đi ra, tay lăm lăm cầm con dao gọt trái cây. Cứ thế, ông dồn tôi vào sát góc tường. Tôi hoảng quá, ổng trợn mắt biểu tôi. Liên, mày có bằng lòng để tao lấy mày không? Nếu không, tao sẽ giết mày. Mày có biết bao lâu nay, tao đã khổ công lo cho mày. Trồng cây, tao phải có ngày ăn quả chứ. Ổng tưởng phen này cầm chắc, muốn làm gì thì làm. Tôi co rúm người lại, vừa hận vừa sợ bị ổng làm nhục. May quá, nhưng lúc ông sơ ý, tôi liếc thấy chiếc ghế con cạnh đó, tôi liền chụp lẹ, tán mạnh vô đầu ổng. Bị một cú tự vệ bất ngờ của tôi, ổng xỉu luôn. Máu trên đầu ổng chảy ròng ròng. Vừa hoảng lại vừa mừng, tôi đâm quýnh, chỉ còn nghĩ làm sao qua khỏi ổng. Tôi đạp phăng cửa, chạy một mạch ra nhà ngoài, gần muốn đứt hơi luôn. Biết là thế nào Dưỡng tôi tỉnh lại, ổng cũng rượt theo. Tôi vô buồng cậu út khóa trái cửa lại, ngồi trong đó. Trống ngực tôi đập thình thịch vì sợ và hồi hộp. Quả nhiên một lúc sau, tôi nghe tiếng em bé khóc, chắc là Dưỡng bế nó theo. Tôi dồn qua khe cửa, thấy ổng cặp em trên nách, máu trên đầu ổng vẫn tiếp tục chảy qua mặt xuống áo. Cặp mắt ổng đỏ chằn, ổng vừa đập cửa nhà ngoại vừa la chửi ôm sòm. Không còn nể nang chi hết, ổng kêu tên từng người trong gia đình ngoại ra mà chửi. La chửi chán, Dưỡng bắt ông ngoại phải đưa tôi ra cho ông trị tội. Ông ngoại không chịu, nói không biết tôi trốn ở đâu. Thế là Dưỡng nổi xung lên, ổng bổ tạc luôn. Cả nhà lão lừa ông, ngon ngọt biểu ông lấy con gái lão, để bây giờ ông khổ vậy. Cứ mặc cho ổng la lối, bà ngoại rên rỉ, còn ông ngoại lầm rầm khấn vái. Đem tất cả những lời chửi bới của ông con rể vô lễ dâng lên Chúa để Chúa phán xét. Tôi ghé mắt dòm qua khe cửa. Em bé vẫn bị cặp trên nách giường, nó sợ quá khóc thét lên. Thương em quá, tôi liền mở cửa, chạy ra giật lẹ từ nách giường, rồi ôm nó vô phòng cậu út, cài chặt cửa lại. Em bé sợ càng khóc to hơn, làm tôi cuống quýt. Bên ngoài Dưỡng tôi đập cửa đòi mở. Ông nói khi nào tôi chưa chịu ra để ông sửa thì ông còn đứng đó. Mãi sau cậu út đi dạy học về, nói ông mới chịu về nhà. Vừa đi ông còn lẩm bẩm những gì nghe không rõ. Tối đó tôi ôm bé nằm im trong phòng cậu út. Ông bà ngoại và cậu út năn nỉ thế nào tôi cũng không chịu ăn cơm. Em bé khóc nhiều nên nó mệt ngủ rất say. Tôi nằm suy nghĩ, tìm cách giải quyết cho mình và cho má. Tội nghiệp má sắp tới ngày sanh, hai em còn quá nhỏ, rồi má sẽ trông cậy vào ai? Nghĩ đến má, tôi khóc thiệt nhiều trong tâm trạng vừa thương vừa giận, cũng như mấy lần trước khi tôi có ý định bụi đời ra đi. Sớm hôm sau, tôi vô nhà thương kể cho má nghe đầu đuôi câu chuyện. Má ân hận, nhưng đã muộn. Má nói tôi ráng coi em, chờ ít bữa má hết bệnh về, má tính cho. Lúc này, sao tôi thấy thương má quá chừng. Bao nhiêu ý nghĩ đã dự định bỗng mờ nhạt hẳn đi. Tôi nghẹn ngào nói với má. Má cứ tin con đi, con không bỏ má đâu. Trông cho má mau hết bệnh, má về với con và các em hả má? Má nhìn tôi khẽ gật đầu. Tôi thấy mắt má đỏ và những giọt lệ từ từ lăn qua hai gò má xuống vạt áo má. Rồi như sực nhớ điều gì, má hối tôi. Thôi về đi con, muộn rồi. ở nhà sắp nhỏ nó trông tội nghiệp. Nghe lời má, tôi phải nén lại những buồn đau và tự ái. Mỗi ngày cứ qua đi một cách nặng nề trong căn nhà của má. Bây giờ giữa tôi và Dượng Ghẻ là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Tôi chỉ biết có công việc và hai em, chờ đợi từng ngày má về cho bớt đi sự căng thẳng trong nhà, rồi tôi sẽ xin với má ra nhà ngoại ở. Má tôi hết bệnh về nhà được hai bữa thì sanh em thứ ba. Do ảnh hưởng của trận đòn vừa qua khỏi, má rất yếu, một mình tôi phải lo hết công việc trong ngoài. Thời gian đối với tôi lúc này thì quý, lại còn đi học nữa. Tôi không dám bỏ học vì nghĩ đến má, đến ông bà ngoại và cậu Út. Nguyện vọng của cả nhà đều mong cho tôi học giỏi để sau này có địa vị trong xã hội. Tôi còn nhớ tôi định bỏ học, má tôi không bằng lòng. Má biểu tôi ráng học giỏi, lớn lên thành tài. Đó là điều má trông nhiều nhất. Còn cậu Út thường thưởng quà và cho tiền mỗi lần tôi được lên lớp mới. Tôi cũng rất thích đi học, vì dù sao đó cũng là một niềm vui trong những năm tháng tuổi thơ của tôi. Tôi mãi mê công việc rồi cũng quên đi những chuyện buồn phiền cũ trong gia đình. Má tôi mạnh dần, em bé ngày một cứng cáp lên. Cuộc sống bình thường trôi đi theo ngày tháng. Tôi thấy lòng mình lắng dịu và có phần gắn bó với má và các em hơn. Những vất vả vì má, vì em không hề làm tôi thấy nản. Tôi trông cho đừng bao giờ có chuyện đau lòng xảy đến nữa. Thế nhưng ước ao của tôi vẫn chỉ là ước ao mà thôi. Một đêm tôi đang ngủ chợt thức giấc, tôi thấy ở ngoài nhà lục đục. Lắng nghe biết là má và Dượng đang gây nhau. Tiếng Dượng hằn học: "Cô đừng thấy tôi lặng thinh mà làm dữ. Con Liên đó, cô làm sao thì làm, chứ đừng có để nó như cái gai trước mắt tôi nè." Rồi tiếng má vừa khóc vừa trả lời tấm tức: "Anh còn muốn tôi phải làm chi nữa để cho anh vừa lòng? Tôi chỉ có một mình nó. Chính vì nghĩ tới nó nên tôi mới lấy anh. Tôi nghe anh quá nhiều rồi. Bây giờ nếu anh muốn, anh cứ việc đi theo đường anh. Má con tôi làm nuôi nhau được rồi." Thế là Dượng nổi sùng lên, nghiến răng đấm đá má không nương tay. Mấy đứa em tôi thức dậy sợ hãi khóc ré lên, mà má vẫn im lặng chịu đựng, chớ không hề dám tí xíu chống lại Dượng. Tôi hiểu ngay rằng thương tôi thì nói thế, chứ làm sao má bỏ Dượng cho được. Đã có với Dượng ba con và má cũng đã hai đời chồng. Chỉ có tôi là thừa trong ngôi nhà này. Hơn thế, tôi là cái cớ của bao nhiêu chuyện xích mích, bao nhiêu trận đánh phủ phàng dồn lên thân phận má. Tôi thức trắng đêm với nhiều ý nghĩ dai dứt, nhiều sự tính toán gần xa hơn thiệt. Cuối cùng tôi quyết định phải đi khỏi nhà này, đi ngay vào sáng mai. Giờ đến trường, cho không kịp ai đón ra mà tìm cách cản trở. Sự dứt khoát của tôi trong đêm ấy thế mà hay. Chỉ một lần trốn là thành công. Từ đó về sau, không ai có thể níu cánh kéo tôi một lần nữa trở lại dưới mái nhà di cư ngột ngạt mà thời thơ ấu của tôi dãy dụa có lúc tưởng chết vẫn không tìm ra lối thoát. Ngay từ đêm đầu tiên nằm trên một chiếc giường lạ, tôi đã tung chăn dùng dậy toan chạy về nhà. Sau này mỗi lần bị cùng cực, tôi lại mò về, nhưng chỉ đến ngưỡng cửa thôi là tôi phải quay gót trở lại cuộc đời gió bụi. Làm sao tôi có thể sống yên được dưới mái nhà ấy chứ? Mọi thứ ở đây đều không ổn định, ai cũng lo chạy theo đồng tiền bát gạo và thích thú riêng. Ai cũng bị nhu cầu cuộc sống thúc đẩy từng ngày, từng giờ. Giữa cha mẹ, ông bà, con cái, vợ chồng, chị em, không có cái gì làm nề nếp vững chãi. Tất cả đều xoay dần tùy tiện theo luân lý của từng người. Mà có riêng gì gia đình tôi mới thế. Nhìn dọc, trong ngang, trong xóm, cũng thấy còn nhiều nhà không phải dân di cư mà vẫn cứ rã dần không sao cưỡng được. Và nhà nào cũng có con em bỏ nhà đi bù đời. Không cần đi bói, tôi cũng biết chắc là nếu cứ ở lại thì tôi sẽ biến thành con mồi riêng của lão bố Dượng. Không thế thì sẽ quá điên vì nhẫn nhục để bị đưa vào nhà thương điên như con Cúc hoặc treo cổ tự sát như con Thái, là hai đứa bạn cùng cảnh trong xóm. Bây giờ, dù Chúa Trời có ban phép lạ cho tôi được làm lại cuộc đời từ thuở lọt lòng mẹ, thì tôi cũng cầu xin Chúa miễn cho tôi những năm ngắn ngủi sống với gia đình dưới mái nhà di cư, dù đó là đoạn ngây thơ trong sạch duy nhất trong cuộc đời dằn vặt của tôi giữa đất Sài Gòn này. Buổi tới lớp hôm sau, đầu óc tôi căng thẳng quá chừng. Tôi thầm gọi tên má trong tiếng nấc nghẹn ngào, rồi bỏ luôn 2 giờ toán cuối cùng, dù đi Sài Gòn. Tôi lang thang trên đường phố Duy Tân, lơ đãng nhìn màu hoa phượng đỏ. Gió lất phất thổi bay tà áo trắng. Tôi đang lạc vào giữa những hàng me chín rụng. Thế là chấm dứt những buổi đi về bên má quấn quýt bên các em. Chưa tròn 14 tuổi giữa xã hội Sài Gòn, tôi biết làm gì đây để sống? Nhìn những cảnh buôn bán, mời chào, những kiểu cách ăn mặc của mọi người xung quanh, tôi thấy mình thiệt lạc lõng bơ vơ. Nhiều lúc sợ quá, tôi lại gọi thầm, má ơi. Đi ngang qua một gian hàng bán sách, tôi ngó thấy tấm bảng ghi cho gọi điện thoại 10 phút 50 đồng. Tôi chợt nghĩ tới Kim Thanh, có lần chị đã dặn tôi, khi nào Liên muốn gặp chị, nếu sợ lại không có chị, em kêu điện thoại cho chị nghe, chị sẽ tới đón em liền. Tôi ngập ngừng bước vô tìm sách. Chị bán hàng thấy khách tới, niềm nở mời chào. Cô cần dùng sách gì? Tôi có giúp cô được không? Tôi vừa lắc đầu vừa trả lời chị. Dạ thưa, em muốn nhờ kêu điện thoại. Chị ta nhìn tôi có vẻ tò mò, rồi hỏi, cô cần gọi đi đâu? Chợ Lớn thưa chị. Tôi trao cho chị ta tấm cạc ghi số điện thoại và tên của mẹ chị Thanh. Chị ta đỡ lấy và bước lại máy ra số giúp tôi. Chừng một phút sau, chị trao ống nói cho tôi và biểu, chuông rồi, cô đợi trả lời ở đầu dây nghe. Tôi đỡ lấy ống nghe mà tay run quá chừng, trống ngực tôi đập liên hồi. Rồi trong máy có tiếng alo. Tôi lý nhí qua hơi thở, xin lỗi, cho tôi gặp Kim Thanh. Lập tức, một giọng nói thiệt quen mà tôi đã xa vắng trên 4 tháng nay. Kim Thanh đây, ai ở đầu dây đó? Liên đây chị Thanh, chị rảnh không? Chúng tôi nhận ra nhau ngay, cả hai đều hết sức vui mừng. Chị Thanh nói như reo lên trong máy, Liên hả, em ở đâu? Chị Thanh lại đón em nghe. Tôi nói cho chị biết nơi tôi đang đợi. Chị hẹn sau 20 phút sẽ lại với tôi. Trong lúc đợi chị Thanh tới, tôi vào quán nước ngọt kêu một ly ngồi uống. Bây giờ tôi mới thấy nhớ nhà ghê gớm. Không biết sau khi tôi đi rồi, má và các em tôi sẽ ra sao? Ai sẽ lo giặt giũ cơm nước cho mấy đứa nhỏ? Má và ngoại tôi sẽ nghĩ gì khi tôi bỏ nhà ra đi? Còn tôi, cô bé yếu đuối, liệu làm gì để sống? Tôi thấy xót xa cho thân phận mình. Tôi quán trách cuộc đời, sao còng vào cổ tôi rặt những điều ngang trái. Chị Thanh tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị mặc chiếc áo đầm màu trắng, búi tóc cột cao, với sợi nơ màu tím, đi dài gót cao. Một mùi dầu thơm thiệt quyến rũ từ người chị tỏa vô không khí quán nước. Những anh chàng háo sắc đổ dồn mắt về phía chị. Bước tới bên tôi, chị cao mày hỏi, ủa, sao em khóc? Đợi chị lâu hay là bị ai phá? Tôi không biết mình khóc từ lúc nào mà nước mắt thấm ướt cả hai bên cổ áo. Tôi vội vàng lấy khăn lau nước mắt và ngước lên nhìn chị Thanh. Liên buồn chuyện gia đình, và nói thiệt với chị, Liên muốn bù đời luôn. Sự chịu đựng chỉ có giới hạn, Liên đã kiệt sức rồi. Tôi còn nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói, và càng nói nước mắt tôi càng tuôn ra như mưa. Chị Thanh vuốt tóc tôi biểu, thiệt nghe, vậy làm em chị sẽ thưa với mẹ cho em đi học như thường. Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của chị, nhưng trong lúc này tôi cảm thấy điều đó thật đáng quý. vì dù sao nó cũng giúp tôi đỡ thấy lòng trống trải. Chị Thanh lau nước mắt cho tôi, kêu thêm một ly nước ngọt đưa cho tôi, nói: uống đi cưng, xong rồi chị đưa đi chơi, về nhà nghe nhạc. Tối nay có mấy đứa bạn chị nó tới nhảy đầm vui lắm. Lúc này tôi nghe theo chị như một cái máy, chị muốn sao tùy ý chị. Tôi cố xua đuổi những ý nghĩ về gia đình, nhưng không được. Chắc đêm nay má tôi sẽ khóc nhiều khi biết rõ sự thật. Tôi lo lắng đối với chị Thanh điều đó. Chị khuyên: liền giấy thơ bỏ vào thùng thơ, chừng 3 ngày má bắt được, ít buồn, rồi dần dần liền viết thơ nói cho má biết liền ở với chị và mẹ Phượng. Chị chở tôi về nhà. Con đường Triệu Đà dẫn tới một villa rất lớn, bên trong trồng cây cối thiệt đẹp. Qua cánh cổng, chúng tôi đi bộ trên con đường lạo xạo đá sỏi màu ngà đục. Một khoảng sân bóng láng nằm dưới gốc mấy cây xoài. Chị Thanh nói đó là nơi đậu xe Mazda của mẹ đêm đêm. Chị Thanh âu yếm dẫn tôi bước lên thềm nhà, rồi đi thẳng lên phòng ngủ của chị. Tôi ngơ ngác nhìn những thứ được bày biện trang hoàng trong căn phòng sang trọng này. Một chiếc giường trải tấm ga màu đỏ thẫm, hai chiếc gối màu đỏ và chiếc gối ôm cũng cùng màu luôn. Cạnh giường, một chiếc bàn học nhỏ, trên để vài quyển sách. Trên tường treo toàn những hình lõa thể của các cô đậm ngoại quốc. Một bàn phấn với những đồ dùng làm đẹp trông đến rối mắt. Một chiếc tủ đứng kê sát đầu giường. Khi chị Thanh mở tủ ra, tôi muốn qua mắt với đủ màu quần áo. Chị lựa một chiếc áo ngủ bằng phên mỏng, bên trong có lớp vải mềm, đưa cho tôi. Em thay tạm đồ này nghe, ráng chút, rồi mai á chị đưa đi may đồ mới. Tôi cầm chiếc áo trên tay và nhìn vào tấm kính, sao thấy mình quá bé nhỏ vụng về. Vui lên bé, đừng buồn, mai chị đưa em vô chợ lớn tha hồ sắm quần áo. Chiếc áo này em mặc vừa đó, chị mặc không vừa đã 4 năm nay rồi. Lúc này sao tôi muốn trở về nhà má quá chừng, nhưng nghe văng vẳng bên tai lời nói của bố dưỡng, tuổi cực lại dâng lên. Tôi vội vàng vào nhà tắm, nơi chị Thanh vừa chỉ, cởi bộ đồ tơ trắng nậu quá và nhìn thấy mình lồ lộ trong tấm kiếng buồng tắm. Tôi tự thấy hổ thẹn khi nghĩ tới người cha ghẻ đã nhiều lần toan chiếm đoạt thể xác mình. Những giọt nước mắt lại tuôn ra hòa với dòng nước từ bông sen chảy xuống. Có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, nhớ ra rằng nãy giờ ở trong nhà tắm quá lâu. Tiếng chị Thanh hỏi vọng vô: Liên ơi, sao lâu quá vậy em? Ra đây chào mẹ, mẹ mới về. Tôi chưa biết mẹ chị Thanh là người thế nào, chỉ một lần nhìn thoáng qua trong xe hơi khi bà tới trường đón chị. Lần đó chị biểu tôi lại cho chị giới thiệu với mẹ, nhưng tôi từ chối vì mắc cỡ. Em xong rồi, để em mặc áo. Vừa nói tôi vừa mặc chiếc áo ngủ chị đưa hồi nãy. Chiếc áo thiệt vừa với khổ người tôi. Tôi nhìn vô kiến thấy mình quá lạ, chỉ muốn cởi ra thay lại bộ đồ cũ, nhưng sợ chị Thanh buồn nên buộc lòng phải mở cửa bước ra. Chị Thanh nhìn tôi khen rối rít: Em gái chị đẹp quá, lại đây chị sức dầu thơm cho, rồi xuống chào mẹ. Tôi bước theo chị và thấy như mình đang đi trong mơ vậy. Cô bé Liên mới sáng nay còn ngồi giặt cả một thao quần áo, lau từng viên gạch qua ở nhà, thế mà bây giờ tôi đang đứng đây với chiếc áo cục tới bắp vế, lạ đời hơn cả chiếc áo đầm mà tôi thường mặc những lúc đi dạo phố. Tới nấc thang chót, tôi thấy một người đàn bà khoảng hơn 30 tuổi, mái tóc uốn từng lọn trong rất tay, mặc nguyên một bộ đồ tây đen, chiếc áo hở ngực, cô vẻ rất khiêu gợi. Thấy tôi và chị Thanh, bà ta cười rất tươi và giơ tay biểu: Liên đây phải không? Xuống đây mẹ hỏi nè. Tôi hơi ngạc nhiên với sự thân mật của bà, không biết chị Thanh đã nói những gì với mẹ chị. Mẹ đã nghe chị con nói hết rồi. Đừng buồn nữa nghe Liên, có mẹ với chị con nè. Rồi bà đưa tay vuốt tóc tôi thiệt nhẹ và nói: Thấy thương ghê. để ít bữa mẹ chở về nhà nói với má con. Từ nay con sẽ là con mẹ, con muốn gì cứ nói, mẹ và chị sẽ lo cho con nghe. Không, tôi không thể ngờ vực bà được. Mặc dù bà có vẻ rất tây, mặc dù kiểu cách bà khác tôi một trời một vực, mặc dù lần đầu tiên tôi gặp bà và không biết là lần thứ bao nhiêu tôi chờ đợi những sự lừa dối, những cạm bẫy của xã hội Sài Gòn, tôi vẫn không thể ngờ vực bà được. Trong giọng nói của bà, trong cách xưng hô mẹ con, trong những tiếng thở dài lắng đọng và những giây im lặng thoáng qua mà chỉ trong vòng tay của bà tôi mới cảm nhận kịp, bà có một vẻ chân thật không thể nghi ngờ. Tự nhiên nước mắt tôi chảy xuống. Phải chi người này là mẹ ruột của tôi. Đã từ lâu tôi thiếu vòng tay âu yếm của mẹ. Giờ đây tôi muốn gào lên thiệt to, thiệt lớn cho má tôi hiểu rằng tôi đang đau khổ tủi hờn nhất khi nghĩ tới Dượng, người đã cướp đi mất tình thương yêu của tôi. Với suy tư ấy, tôi đã gục đầu vào lòng mẹ chị Thanh khóc nức nở. Vòng tay bà đưa ra ôm trọn tôi vào lòng và tiếng bà êm ái. Đừng khóc nữa con. Con sẽ là con của mẹ. Tất cả từ đây, mẹ sẽ lo cho con như một người con ruột. Nhưng mẹ chỉ xin con một điều, là con phải đi học tiếp, không được bỏ dở. Rồi nâng cằm tôi lên, bà biểu. Nhớ nghe bé, đừng khóc, nó mau già lắm đó. Bây giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ mẹ. Vì từ đây tôi sẽ là con bà, được bà lo lắng và chiều chuộng. Mẹ đẹp lắm, đẹp theo lối son phấn. Cặp mắt mẹ được hóa trang vừa buồn vừa thu hút, giống như mắt nữ tài tử Tây Phương mà tôi đã từng được coi trên màn bạc. Cặp môi mẹ được thoa một màu son đỏ hồng rất bóng. Mẹ cười rất đẹp, sống mũi cao. Vì thế chợt nhìn, tôi thấy mẹ như lai vậy. So với chị Thanh thì mẹ đẹp hơn rất nhiều, mặc dù chị Thanh còn trẻ. Nước da mẹ trắng một cách nõn nà, tươi mịn, còn chị Thanh da ngăm đen. Lối ăn mặc của chị cũng không được thanh nhã như mẹ. Có lẽ chị theo phong trào của các cô gái Sài Gòn lúc này thích xài phấn đen, bôi thuốc cho nước da ngăm đen và thoa son màu thiệt đỏ. Tiếng chị Thanh kéo tôi về thực tế. Mẹ và em qua dùng cơm. Mẹ đứng dậy nắm tay tôi. Đi qua ăn cơm con. Còn Thanh à, sáng mai gọi mẹ sớm đưa em đi may đồ. Xin trường học nghe con. Kính thưa quý vị, sau ngày cưới, má cùng Dượng mua một căn nhà ở gần nhà ngoại. Bé Liên phải theo má đến ở chung, nhưng cô không vui, tính tình đâm ra làm lì, ít nói, thậm chí có khi còn cãi lại lời má. Gần một năm sau, má Liên sinh em trai, cô bé phải giúp đỡ má trong việc buôn bán giặt giũ cơm nước và trông em nên không còn thời gian nghỉ dẫn dơ. Tuy nhiên, cũng chính thời điểm này, tiệm tạp hóa của má Liên phải đóng cửa, công việc chích thuốc của người cha Dượng bị đình trệ, bệnh nhân không còn đến thăm khám đông đúc như trước đây. Thu nhập của gia đình sa sút trông thấy, ông Dượng sinh tật uống rượu say xưa và dính vào đó là lối chửi mắng vợ con, bóng gió về sự ăn bám của bé Liên. Tệ hơn nữa, ông còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh bà khi bà vẫn chưa phục hồi sức khỏe sau lần sanh nở. Những cuộc cãi giả giữa cha Dượng và má Liên cứ liên tục diễn ra như cơm bữa, làm cho bé Liên không còn thiết tha đến chuyện học hành, và cô càng thấy bơ vơ trong chính ngôi nhà của má mình. Sau mấy ngày suy nghĩ, dò la thông tin về trường nội trú của các sơ, cuối cùng Liên xin má cho cô được vào trường nội trú. Không biết còn cách nào tốt hơn cho con gái